Vạn cổ ma tôn, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69 sư tôn muốn luyện đằng nguyên đan cho sư đệ Lâm Tiêu, một lần luyện lại còn luyện luôn ba bình, đúng là một chuyện lớn. Lâm Tiêu cũng ngạc nhiên, y như nàng ta ba bình đằng nguyên đan cực phẩm. Đồ mục lão cho, đúng là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lúc hai người còn đang chìm trong bất ngờ, Kiều lão đã bắt đầu luyện đan. Từng loại nguyên liệu theo một thứ tự nhất định được cho vào trong lò. Vô số pháp ấn được kết ra để làm cho lò nóng lên. Chất đọng tinh túy của từng nguyên liệu, cô đọng, kết tinh, thành đan. Cả quá trình cứ thuận lợi như nước chảy mây trôi, Lâm Tiêu nhìn tới xuất thần, đây là lần đầu hắn được tận mắt nhìn thấy quá trình luyện đan. Hai tiếng sau, dưới sự khống chế của Kiều lão, cửa lò luyện đan được mở ra. Một mùi thơm sảng khoái như phả vào mặt bao trùm lấy cả căn phòng. 10 viên đan dược bay lơ lửng trong không trung. Xung quanh vẫn còn mấy tia lửa đỏ bao quanh. Trong đó có 4 viên cháy đen, còn 6 viên còn lại trong suốt như pha lê, cực kỳ tinh xảo. Sư tôn, được 6 viên cực phẩm, cấp độ luyện đan của người lại tăng lên rồi. Lục Minh Nguyệt mang theo ánh mắt tôn kính nói, đằng nguyên đan nàng cũng có thể luyện được, chỉ có điều với trình độ của nàng, nhiều lắm cũng chỉ luyện được đằng nguyên đan hạ phẩm. Kiều trưởng lão nhìn mấy viên đan dược ở trong lò, nhanh chóng lấy ra bình ngọc rồi bỏ vào trong. Xem ra hôm nay khá may mắn, ta bắt đầu luyện bình thứ hai. Kiều trưởng lão cũng không nói nhiều, lập tức bắt đầu luyện bình thứ hai. Sư tỷ, trình độ luyện đan của Kiều trưởng lão đã ở cấp nào rồi? Lâm Tiêu tò mò hỏi. Hi hi, sư tôn của tỷ là luyện đan sư cấp 7, cả vương triều đại ngụy chỉ có 3 luyện đan sư cấp 7 thôi đó. Lục Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Được sư tỷ giải thích, Lâm Tiêu cũng đại khái hiểu được khái niệm về luyện đan sư. Luyện đan sư dù ở bất cứ nơi nào thì thân phận cũng cực kỳ cao quý. Đầu tiên là nhập môn, sau đó là tầng 1, tầng 2, cho đến tầng 9 là cao nhất. Muốn thành luyện đan sư cần có thiên phú về luyện đan. Người như vậy thì cũng có thể nói là trong vạn người mới có một. Luyện đan sư để nhập môn đã khó, muốn thăng cấp càng khó hơn. Vương triều đại ngụy, thế lực lớn nhỏ cũng phải có đế ngàn môn phái. Nhưng mà luyện đan sư cấp 7 lại chỉ có 3 người. Luyện đan sư cấp 6 thì chưa qua được 100 người. Có thể nói là hiếm hoi. Muốn đào tạo ra một luyện đan sư cần tiêu tốn một lượng tài nguyên, có thể nói cả kỳ cường giả toàn đan cũng khó mà tưởng tượng được. Lâm Tiêu âm thầm tán thành, tiếp tục chăm chú quan sát Kiều trưởng lão luyện đan. Lại qua 2 tiếng nữa, bình đằng nguyên đan thứ 2 lại xuất hiện. Đan cực phẩm lần này thu được 7 viên, điều này làm cho hai sư đồ cực kỳ hưng phấn. Kiều trưởng lão cười tâu toét. Nếu có thể duy trì hiệu suất luyện ra đan cực phẩm như thế này, sau này gặp hai lão già kia có thể khoe khoang một trận. Lúc Kiều trưởng lão đang định bắt đầu luyện bình thứ 3. Một âm thanh cắt ngang vang lên. Kiều trưởng lão, tiểu bối xin có một thỉnh cầu. Cách chương.